Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, Ngàn Dặm Tìm Phu, 6, chương 1565, Ngàn Dặm Tìm Phu, 6, kia người ở nơi nào? Trọng Quỳ làm sao có thể không rõ phong mạch lòng có tương ứng là người phương nào? Chính là, ban đầu Trọng Quỳ đã mất đi, nàng dù sao không là nàng. Chính là cảm thấy Hào không biết chuyện phong mạch có chút đáng thương. Nhưng trước mặt người ở bên ngoài, nàng tự nhiên không thể biểu hiện đắc tượng là cùng phong mạch rất quen thuộc giống nhau. Chỉ có thể làm bộ cái gì đều không biết. Lưu Thị vừa nghe Trọng Quỳ hỏi nhân ở nơi nào, thầm nghĩ, xong rồi, thật sự là xong rồi. Này cô nương còn tưởng tìm tới cửa đi, xem ra bị phong mạch công tử hố khóa thật sự là khổ. Này, ta nhất giới dân phụ, làm sao có thể biết đâu? Lưu Thị ngượng ngùng nói, phong mạch công tử thật sự là một lòng say mê, nhìn không ra đến đâu. Trọng Quỳ tùy ý cười cười. Lưu Thị chỉ cảm thấy cô nương là ở châm chọc khiêu khích. Đúng vậy, đối nữ nhân khác nhưng là một lòng say mê, nhưng đối nàng, Lưu Thị nhìn Trọng Quỳ cùng Bình Yên, trong lòng không khỏi thập phần thương tiếc này đôi mẫu tử. Ở hiện thời này loạn thế, một nữ nhân mang theo vừa sinh ra không lâu đứa nhỏ. Thiên tân vạn khổ đi đến kế thành tìm phụ lòng hán. Thật sự là không dễ dàng a. Cô nương, ngài mang theo đứa nhỏ cũng không cần rất vất vả. Thật vất vả đi tới kế thành, trước nghỉ ngơi vài ngày. Còn lại sự tình, chậm rãi lại nói, không nên gấp gáp, Lưu Thị hảo tâm nói. Nàng sợ Trọng Quỳ nóng vội. Hiện tại liền tìm tới cửa đi, kia phong mạch công tử nếu tưởng phụ trách, lại làm sao có thể ném các nàng mẫu tử đâu. Việc này hơn phân nửa này cô nương cùng đứa nhỏ đều phải chịu thiệt. Phong mạch công tử mặc dù không là người xấu, nhưng hiển nhiên, cũng không phải cái người phụ trách nhân. Trọng Quỳ không biết Lưu Thị trong lòng ông nói gà bà nói vịt tâm tư. Chỉ làm người này nhiệt tâm, liền cười gật gật đầu, Lưu Thẩm. Phong mạch công tử là thái tử điện hạ tín nhiệm nhất người đi, Trọng Quỳ lại hỏi. Lưu Thị tâm cả kinh, này cô nương hỏi này, chẳng lẽ là tưởng nháo đến thái tử điện hạ nơi nào đây? Là, Lưu Thị trả lời kinh hồn táng đảm, nhưng thái tử điện hạ bên người, không hề thiếu đắc lực mưu sĩ đâu, kia phong mạch công tử nhất định thường xuyên đi theo ở thái. Tử điện hạ bên người, Trọng Quỳ có chút đau đầu. Nàng cũng không muốn cùng phong mạch chính diện giao phong, y bọn họ hai người giao tình, hai người đối chiến, phong mạch sẽ làm nàng ba phần, mà nếu nàng theo nước yên thái tử nơi này đoạt đi rồi vạn thú vô cương. Như vậy phong mạch liền không có làm hết phận sự bảo vệ tốt thái tử. Nhường phong mạch thế khó xử, Trọng Quỳ không muốn là mơ siêu. Lưu Thị nghe được càng thêm sợ hãi. Chẳng lẽ còn muốn làm thái tử điện hạ mặt đem chuyện này lấy ra đến? Làm cho phong mạch công tử không thể không thừa nhận bọn họ mẫu tử. Thân là nữ nhân, Lưu Thị cảm thấy Trọng Quỳ làm như vậy không gì đáng trách. Đứa nhỏ đều sinh, sao có thể không chịu trách nhiệm đâu? Nàng cũng thật đồng tình Trọng Quỳ cùng Bình Yên, như đổi thành đối tượng là người khác, Lưu Thị nhất định 100% duy trì. Nhưng đề cập đến thái tử điện hạ cùng phong mạch công tử, Lưu Thị liền không thể không cẩn thận, này dù sao nhưng là đại sự a, qua loa không được, cô nương, ngài nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, mới có tinh lực chiếu cố hảo tiểu công tử a, Lưu Thị vội vàng cười nói. Trọng Quỳ biết theo này phổ thông phụ nhân trong miệng lại nan thám thính đến nhất chút gì đó. Liền cũng không hỏi, Lưu Thị uy no rồi Bình Yên. Liền thôi nói trong nhà còn có đứa nhỏ muốn chiếu cố. Đi về trước một chuyến, Trọng Quỳ liền lại mời đến Mã Phu, đem Lưu Thị đưa về nhà đi. Lưu Thị ở giữa đường, liền đối Mã Phu nói, chúng ta là thái tử phủ ra sinh con, sẽ ngủ ở thái tử phủ mặt sau, thỉnh cầu đưa ta đi vào trong đó. Mã Phu miệng đầy đáp ứng. Thái tử phủ càng gần, hắn có thể lấy giống nhau thù lao. Cớ sao mà không làm? Lưu Thị xuống xe ngựa, liền vội vã theo thái tử phủ mặt sau đi vào. Hết chương.